Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2323, Chu Thiên Vạn Kiếm. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, là hư khác. Cái này, một cổ chập chờn, là cấp 6 chuẩn đế. Thái tổ dạy dỗ, tiến bộ lại có thể sẽ như vậy thần tốc. Ngoặc kép, hư gia cường giả, nhìn hư khắc, thuộc về hư khắc cảnh giới tăng lên, để cho bọn họ rất là kinh ngạc. Bất quá hơn nữa đáng sợ, vẫn là hư khắc cho bọn họ, mang tới cái loại đó cảm giác nguy cơ. Dẫu sao ban đầu hư khắc, thì có vượt cấp chiến đấu thực lực. Hôm nay cảnh giới tăng lên, chỉ biết càng thêm khủng bố. Khắc nhi, ngươi không để cho gia gia ta thất vọng. Bên cạnh không gian rung động dâng lên, hư lang giờ khắc này vậy hiện thân, nhìn hư khắc, cả người trên mặt mang đầy cười gượng. Hắn chính là cấp 8 chuẩn đế, có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được lại tới hư khắc trên người thay đổi. Không hổ là thái tổ dạy dỗ, hư khắc cả người khí chất ở hắn trong mắt cũng biến hóa không thiếu. Nhất là ánh mắt lên, càng thêm kiên nghị, loại này kiên nghị, đó là đối với thực lực mình đầy đủ tự tin, lại nữa mê mang, mà là có mình kiên định mục tiêu. Trước trong hồn nguyên bí cảnh, bị Dịch Tiểu Phi đánh bại, bại rất thảm, ở rất dài một đoạn thời gian bên trong, mình cái này cháu nhỏ cũng mê mang, nhưng hôm nay, loại ánh mắt này, để cho hắn vui vẻ yên tâm. Hắn cuối cùng có thể không lo âu hư khác. Gia gia, hư khác, nhìn hư lang, đối với hư gia không ít người, hắn có thể coi thường, nhưng duy chỉ có hư lang, trong nội tâm là tương đương tôn kính. Đi, trở về trò chuyện, bên này có mấy lời không tốt trò chuyện. Hư lang ngay sau đó liền mang theo hư khác rời đi. Thần luyện vực, luyện khí tháp, thứ 7 mạch, Dịch Tiểu Phi chỗ ở, đang cùng Huyết Diệu gặp mặt. Trở lại sau đó, Dịch Tiểu Phi lần nữa bế quan. Lần này bế quan cũng không phải là thực lực tăng lên, mà là đối với hư không đại diễn kiếm thuật sâu hơn một tầng thứ lĩnh ngộ. Đối với Dịch Tiểu Phi, hư không đại diễn kiếm thuật hôm nay giai đoạn thứ nhất, trong uy lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng theo đối thủ đổi được càng ngày càng mạnh, có so sánh dưới, ngược lại cảm thấy trở nên yếu đi. Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian, Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, vậy một ngọn đèn dầu đã đốt, ngọn đèn dầu không ngừng xoay tròn, mà Dịch Tiểu Phi quanh thân, linh lực hội tụ một cái cây kiếm nhỏ, không ngừng còn quấn, theo thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi trong thân thể còn có kiếm nhỏ từ trong toát ra, hư không thần kiếm chính là ở Dịch Tiểu Phi cách đó không xa lơ lửng. Hư không đại diễn kiếm thuật, Chu Thiên Vạn Kiếm, kiếm linh mơ hồ vô cùng thân thể hiện ra, nhìn Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, cái giai đoạn này nguyên bản không nên bị lĩnh ngộ. Nàng ánh mắt nhìn về phía vậy một ngọn đèn dầu, hẳn là vậy một ngọn đèn dầu trợ giúp. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi mình quả thật có cảm ngộ lợi hại. Hư không kiếm linh mở miệng lần nữa, đây là nàng đối với Dịch Tiểu Phi khó có đánh giá. Muốn là thật giác ngộ nắm giữ Chu Thiên Vạn Kiếm, vậy Dịch Tiểu Phi ở hắn trong mắt cấp 3 chuẩn đế cảnh giới, chân chính có thể cùng cấp 9 chuẩn đế gọi nhịp. Cái này so với dạy trong cảnh giới đột phá, trong chiến lực tăng lên, còn muốn rõ rệt. Hiu, hiu, hiu, trong người thân thể bên, vậy rất có linh tính, hội tụ kiếm nhỏ, không ngừng xoay tròn, như vậy quá trình, kéo dài suốt một tháng, làm những cái kia kiếm nhỏ, xoay tròn bên trong, dừng lại, sau đó chậm rãi tụ vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Dung hợp đi vào, phía trên ngọn đèn dầu tắt, rớt xuống, Chu Thiên Vạn Kiếm, đã ngưng tụ 9999, còn thiếu cuối cùng một cái. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, cuối cùng một thanh ngưng tụ, để cho mình lâm vào nhất định khốn cục, không ngừng thử nghiệm, cũng không có thành công. Nếu không, lần này liền hoàn mỹ, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái, nhưng trong uy lực, sẽ giảm bớt nhiều, còn kém như vậy một chút, thật vẫn có chút không cam lòng. Chẳng qua là một lần thử nghiệm, đều thất bại. Dịch Tiểu Phi biết mình lòng, đã vội vàng đứng lên, đã không thích hợp đang bế quan đi xuống, đem ngọn đèn dầu thu hồi, thân thể thoáng một cái, biến mất ở Thiên Táng Bảo Tháp, làm lần nữa hiện thân thời điểm, đã ở thứ bảy mạch, mình có trong hậu viện này, tương đối lớn, nhất là trải qua thứ bảy mạch, vì mình cải tiến, nhìn qua hơn nữa thư thái. Lão Hắc, Thanh Trúc, Hư Lẫm, còn có Lộc Cầm cũng không tại, để lại tin tức linh tinh, lại là đi tìm Huyết Hoàng Phi yêu mộng, và Huyết Diệu cái này Hoàng Phi, Lão Hắc và ba phụ nữ ngược lại là chơi không tệ. Không có quấy rầy ngươi đi. Lúc này, có một người, ở bên này xuất hiện, chính là thứ bảy mạch người mạnh nhất Quảng Hưng Lão Tổ. Quảng Hưng Lão Tổ thực lực. Mặc dù hôm nay Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể đánh một trận, thậm chí có cơ hội áp chế, nhưng Quảng Hưng Lão Tổ chính là Dịch Tiểu Phi tôn kính tiền bối nhân vật. Lão Tổ, ngươi tới. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, xem ra ngươi còn không biết, sau này ngươi không cô đơn. Ta Luyện Khí Tháp có đệ tử ngươi, bây giờ cũng có đệ nữ. Đệ nữ? Liên quan tới đế nữ sự việc, Dịch Tiểu Phi đã sớm biết, chẳng qua là vẫn không có thí sinh. Hôm nay xem ra, mình ở Thiên Táng Bảo Tháp đoạn này thời gian, đế nữ đã xác định. Lão Tổ, đế nữ là ai? Lại tới chúng ta cái này nhất mạch. Đế tử đế nữ ở cùng mạch, ở Luyện Khí Tháp còn chưa có xuất hiện qua. Thật vẫn là để cho mặt ta mặt tăng quang không thiếu. Quảng Hưng Lão Tổ, mặt đầy nụ cười, đây đối với thứ bảy mạch là một kiện vui mừng chuyện. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là vậy con bé. Nghiên quả mà, Dịch Tiểu Phi đã biết là ai. Cái này con bé, chính là Thái Nguyên Cổ Long Khu. Trước cũng biết, cái này nha đầu thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đúng là vậy con bé, nàng đã tiến vào thần luyện đế trong ao máu. Sau khi đi ra, sợ rằng chiến lực lên, so với ngươi, cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Quảng Hưng dĩ nhiên cũng biết, nghiên quả mà thân phận cụ thể, mới có thể nói như vậy. Nếu là tầm thường thiên kiêu, cho dù là tiến vào thần luyện đế huyết trì, cũng không cách nào có và Dịch Tiểu Phi tương đối tư cách. Vậy thật là phải chúc mừng. Vậy con bé, nói thật. Mình quả thật đã thời gian rất dài, không có chạm mặt cái con bé nghịch ngợm này. Cái này nha đầu trước kia cũng đã có nói, muốn bảo bọc mình, còn muốn mình làm tiểu đệ. Chẳng qua là thực lực mình đột nhiên tăng mạnh dưới. Cái này con bé, và mình chênh lệch quá lớn, ngại quá và mình chạm mặt. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Dịch Tiểu Phi, từ Tàng Sang trưởng lão trong miệng biết được. Dẫu sao Tàng Sang trưởng lão chính là con bé sư tôn. Đế tử và đế nữ cần song tu. Chuyện này ta biết, ngươi không thể tiếp nhận. Dẫu sao vậy nha đầu còn nhỏ. Bất quá cùng nàng lớn hơn một chút đi. Trước nuôi, Quảng Hưng Lão Tổ, ngươi, nói gì? Từ từ tiếp nhận, nuôi lớn vậy nha đầu nói sau. Đây là Luyện Khí Tháp quy củ. Ngươi từ từ tiếp nhận đi. Quang Hưng nhìn Dịch Tiểu Phi sắc mặt, cười một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Đây là hắn cho Dịch Tiểu Phi một cái tâm lý chuẩn bị. Cái này nha đầu, còn song tu, Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái, lắc đầu liên tục, có chút không tiếp thụ nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.